Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 880 tốt nhất ảnh đế. Let's search tiên 3+3, lão bản xoay người lại, tiểu tiết quân ca ca. Kia nhu dính thanh thúy một tiếng quân ca ca làm cung tàng huyết hai người dương mắt xem ra, hảo. Ngốc bạch ngọt thanh âm, đó là nhìn đến kia thanh thanh tú tú không coi là nhiều xinh đẹp tiểu nữ. Hài thập phần vui mừng đến nhìn đại ly, kia đôi mắt cùng tinh quang dường như, chợt lóe, đại ly thật là không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ Lâm Tuyết, ngươi như thế nào? Ngươi ca đâu? Lâm Tuyết đôi mắt tối sầm lại, lại là qua lại nhìn xem đại ly cùng cung tàng huyết. Mặc một hồi mới báo cho đại ly, ở nàng cùng danh kiếm bị cung tàng huyết mang đi lúc sau. Bọn họ sau lại gặp gỡ một đám đạo phỉ. Đối phương quá cường, nàng ca ca che chở nàng sát ra trùng vây, cuối cùng vẫn là ngã xuống, chỉ có nàng một người trốn thoát, sau lại trốn tránh tránh, nghiêng ngả lảo đảo, thế nhưng cũng vào phần châu nơi, chỉ là không thực lực không bối cảnh độc thân một người. Thiếu chút nữa đã bị hại, là bị người cứu, sau lại coi như này lão bản công nhân, đối với Lâm Tuyết tao ngộ. Đại ly chỉ có thể thổn thức. Mà cung tàng huyết đánh giá là vận khí thật tốt, bằng không lấy Lâm Tuyết như vậy thực lực, đã sớm bị đưa vào cái kia kỹ viện nhà thổ hoặc là bị nào đó đạo phỉ chộp tới tiết dục. Nói xong này đó, Lâm Tuyết cũng không ở lâu, rốt cuộc còn có rất nhiều người yêu cầu nàng chiêu đãi. Xoay người thời điểm, Lâm Tuyết nhìn ba người, bỗng nhiên nói một câu, vị này tỷ tỷ, ta hiểu được ngươi rất lợi hại. Chính là quân ca ca là người tốt, người có thể hay không đối nàng hảo một chút. Cung tàng huyết mặc, bản thân nàng là thực vô tình người. Chỉ là đối thượng cô nương này sạch sẽ xinh đẹp con ngươi cùng chân thành tha thiết lại thấp thỏm. Mặt ta vẫn luôn đều đối nàng thực hảo, Bạch Cẩm biểu tình run run. Nữ nhân này da mặt thật là cùng ngày đều vào, chẳng lẽ là bị lây bệnh. Da mặt dày nhất người nào đó, tiểu tiết đừng loạn kêu. Như thế nào có thể kêu cung đại nhân tỷ tỷ đâu? Ngoan, kêu a di, Lâm Tuyết. Chờ tiệm bánh bao không như vậy náo nhiệt. Kia lão bản đem việc vặt giao cho Lâm Tuyết. Đi tới, cung tàng huyết, Bạch Cẩm, các ngươi hai cái nhưng thật ra rất ít tới nơi này. Như thế nào, là tới tham gia là lướt sẽ. Vô nghĩa, cung tàng huyết trước sau như một không khách khí. Lại liếc đại ly liếc mắt một cái. Người này ta muốn mang đi, lão bản ngồi ở ghế trên. Lau lau cái bàn, liền hiểu được ngươi sẽ không đến không nơi này. Nguyên lai là tới cố ý cứu người a, suy nghĩ nhiều quá. Chỉ là đến xem ngươi bánh bao có phải hay không trước sau như một như vậy khó ăn, cung tàng huyết. Bĩu môi, Bạch Cẩm lại là mềm nhẹ đến dò hỏi. Hôm nay bánh bao nhưng thật ra ăn ngon rất nhiều. Lão bản chính mình rốt cuộc không tự mình làm bánh bao sao? Những lời này ý tư có thể lý giải vì ngươi rốt cuộc biết chính mình làm bánh bao rất khó ăn sao? Lão bản sớm biết rằng Bạch Cẩm trong bông có kim kỹ năng. Đó là mặt mày hớn hở. Đó là, từ tìm hắn, ta bánh bao chính là sinh ý cực hảo, mọi người đều động tác nhất trí xem thầm nghĩ hắn trên. Eo đao, kỳ thật là bởi vì ngươi cây đao này được chứ, cung tàng huyết không kiên nhẫn bị nhiều người. Như vậy nhìn, đó là đứng dậy cáo từ, bất quá lão bản cười ha hà. Đi có thể, lấy tiền, còn có, bánh bao mang đi, không được ném ha, cần thiết ăn luôn, bằng không, đao ma cái bàn, kẽo kẹt vang, đại ly trợn trắng mắt, thằng nhãi này so thịt heo vinh còn tiêu a. Cung tàng huyết cũng là thực biêu một người. Hẳn là sẽ đánh lên đến đây đi, đánh đi đánh đi. Quấy giày ta hảo chạy trốn, kết quả là, lấy tiền, cái gì? Đại ly sửng sốt, làm ngươi lấy tiền, cung tàng huyết mặt vô biểu tình lặp lại, phun ra. Dựa vào cái gì là ta? Nằm tương đương táo, này thêm lên đều đem gần hai cái linh tinh. Bạch Cẩm mỉm cười. Cung tàng huyết một bộ đương nhiên bộ dáng, lão bản còn lại là mỉm cười ma đao, kia một khắc. Đại ly lại cơ trí một lần. Tỉ như, nàng dùng hai ngón tay kéo lấy cung tàng huyết tay áo. trong cổ họng véo ra Hoàng Mai Điều. Cung cung, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ta theo ngươi lâu như vậy. Ngươi như thế nào có thể đem ta bán cho cái này giết heo lão đâu, quanh mình ngươi còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến thằng nhãi này hai mắt mênh mông, giống như có thể tích ra nước mắt tới. Bi thương, thê thê thảm thảm thiết thiết bán còn chưa tính. Thế nhưng còn làm ta bỏ tiền mua bánh bao. Một cái bánh bao còn chưa tính. Còn nhiều như vậy bánh bao. Ta không có tiền a. Mỗi lần ngươi một mao tiền đều không cho ta, kia một khác. Quanh mình là có rất nhiều người thần kinh cắt đứt quan hệ. Quá vãng người đi đường đi không nổi, Lâm Tiết cái muỗng rớt trên mặt đất, lão bản giao giết heo tạp. Ở trên bàn, Bạch Cẩm cũng trừng lớn đôi mắt, toàn bộ đường phố đều an tĩnh, cung tàng huyết kia một. Khắc có hay không sung huyết não đâu. Đôi mắt hình viên đạn xoát xoát chọc ở đại ly trên người, lại phát hiện nhân ra da quá dày quá nhận. Mẹ nó còn bắn ngược. Cho nên đệ nhị dây. Cung tàng huyết ném xuống một tiệt bút tiền. Quét trên bàn bánh bao. Xả đại ly cổ áo. Túm đi rồi. Sấm rền gió cuốn. Gió cuốn mây tan. Phỏng chừng đệ tam dây nàng là có thể đem đại ly phanh thây băm huy cẩu. Lão bản an. Tĩnh một hồi lâu. Mới thở dài. Ai, đáng thương như vậy một cái phong hoa chính mậu hảo thiếu niên. Kỹ thuật diễn tốt như vậy. Nói thế nhưng là cung tàng huyết này hung tàn nhân vật trong tay, làm đến giống như chính mình. Không hung tàn dường như, đào hoa giang khẩu, đào hoa giang. Đào hoa hương, đào hoa duyên tới đào hoa tiên, nơi nơi đều là đào hoa. So với Mai Lâm Uyển truyền, đào hoa chính là sáng lạn cực kỳ. Kiều Mỹ nữ tử ở trong đó xuyên qua, tiếng cười không dứt, nếu là có nam tử làm bạn, bên kia là cực hảo đào hoa duyên, đương nhiên, nếu là ở như vậy Mỹ, trong rừng hoa đào hiện ra người so đào hoa tôn nhau lên hồng hiệu quả, người nọ tất nhiên là đến cực Mỹ, nếu là muốn người so đào hoa diễm, kia đối Mỹ mạo yêu cầu liền càng cao, nếu liên tiếp xuất hiện ba cái so đào hoa còn Mỹ người. Tất nhiên là muốn thập phần dẫn người chú ý, huống chi trong đó còn có một người nam nhân, đương đại. Ly ba người đi vào đào hoa giang khẩu thời điểm, nơi này người quá nhiều. Hơn nữa, rõ ràng càng cao đương, cùng một cái đỉnh cấp tiệc rượu dường như. Công tử thục nữ yêu nhã nói chuyện với nhau, cường giả khí độ phi phàm. Bọn họ mỗi một cái kéo ra ngoài đều là ở một cái quần vực bên trong thanh danh không tầm thường tôn. Tại đại đa số người đều xuất thân ưu việt mới có thể chắc kiệt người. Không thể không nói vẫn là đại bộ phận xuất thân thế gia. Điểm này các tán tu tuy rằng đỏ mắt bất mãn, lại cũng là bất đắc dĩ, này là lướt sẽ mời cũng đều là phần lớn thế gia người. Hoàng tộc càng là chỗ nào cũng có, đây là quyền thế tụ tập nơi. Lại cố tình muốn cho này đó quyền thế người tận khả năng biểu hiện chính mình ưu nhã cùng phong. Độ cũng bởi vậy làm là lướt sẽ trở nên càng thêm cao cấp, xài tử tuấn những người này ở trong đó đều bị bao phủ đến sớm đã không có ngày xưa lóa mắt. Ở chỗ này, xài tử tuấn hoa không đến nửa canh giờ liền gặp gỡ 7 cái gia tộc tài lực không thua hắn công tử. Tiểu thư, tâm tắc có hay không? Nguyên lai trên đời này thổ hào nhiều như vậy. Bất quá trong đó rất nhiều người đều là không có thiệp mời. Tới nơi này chẳng qua là vừa lúc gặp còn có. Đến xem náo nhiệt, đương nhiên, loại này việc trọng đại nếu ngươi bởi vì không có thiệp mời mà không tới. Là phải bị người nhạo báng khí khái bất nhã, là lướt sẽ là cái gì? Là bao trùm thượng trăm quần vực cao cấp tụ hội. Là phong nhã chắc tuyệt người mới có thể tham gia địa phương. Như vậy đại trường hợp đại chế tác ngươi không tới trường kiến thức. Mí mắt quá thiện. Cho nên nơi này tụ tập hơn 10 vạn người. Có thể tham gia là lướt sẽ lại là 3 vị số đều không đến. Nhưng là rốt cuộc là ai ngươi cũng không xác định. Bởi vì là lướt sẽ ban tổ chức tựa hồ còn chưa xuất hiện. Chỉ là đem người tụ tập ở chỗ này. Người một nhiều. Liền từng người suy đoán đi lên. Có phải hay không đâu. Hắn rất có danh a, hẳn là nàng đi. Xuất thân như vậy hảo. Người như vậy xinh đẹp, khẳng định là hắn. Đủ loại suy đoán cùng với đó là đủ loại đến gần, Hạng Vân Hồng loại này thỏa thỏa bị điều động nội. bộ người tự nhiên bị rất nhiều người đến gần. Chỉ là hắn một bước cũng không chịu rời đi chính mình muội muội cùng muội muội hảo khuê mật hoa mỹ. Người, làm thật nhiều nữ tu bóp cổ tay. Như vậy gồm nhiều mặt tài mạo phẩm tính, xuất thân cực cường còn đặc biệt có phong độ. Đối muội muội cùng muội muội bằng hữu đều cực hảo hảo nam nhân thật sự quá khó được. Chỉ là hoa mỹ người phiêu cách điệu quá cao. Các nàng một qua đi liền phải bị dây. Vẫn là tính mà có Hạng Vân Hồng tồn tại. Hoa mỹ người cũng là thiếu rất nhiều đến gần người. Hai người hợp tác vui sướng. Cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Bên kia, vốn dĩ thanh danh không hiện. Dung mạo cũng không phải đặc biệt xuất sắc. Nhưng là khí chất tươi mát. Đôi mắt cơ trí tươi đẹp Yến cô nương thuộc về cái loại này nhiều xem vài lần liền sẽ không tự giác. Thích cái loại này dễ coi có hương vị mỹ nữ. Hơn nữa làm người cảm thấy kỳ quái chính là không ít nguyên bản mắt cao hơn đỉnh đại nhân vật, tỉ như phân thần vương cấp gì đó. Thế nhưng chủ động qua đi nói chuyện với nhau thẳng đến chỉ chốc lát. Kia nổi tiếng rất nhiều quần vực Yến vương xuất hiện, nho nhã chi phong thổi quét toàn trường. Làm ở đây tự xưng là yêu nhã công tử tiểu thư tất cả đều mất tự nhiên ra đầu tê dại. Liên quan đối với có thể ở Yến vương cùng mặt khác vương cấp trước mắt đàm tiếu tự nhiên Yến kỳ cũng kiêng kỵ đi lên, tự nhiên trừ bỏ những người này. Nặc Sơn bị, Thanh Lam Phong cùng Tiệt Tiết Ca này ba cái cùng Hạng Vân Hồng thuộc về một cái giai đoạn vòng. Mỹ Nam Tử cũng là đại đứng đầu. Mọi người đều là suy đoán bọn họ đều có thiệp mời, bất quá Vạn Tuyết cùng Lam Sơn hai cái quần vực. Cũng không phải là này ba người độc bá. Trong đó còn có một ít người không có tới đâu. Huống chi còn có trăm dặm cùng vòm trời hai cái quần vực đè ở phía trên. Lần này là lướt sẽ trong đó một ít người không có khả năng sẽ thiếu trang. Cho nên trong đó tất nhiên sẽ thập phần xuất sắc đương nhiên. Tại đây mấy cái cỡ trung quần vực ở ngoài. Phần châu năm các mới cũng là chủ lưu, văn, võ, âm, đao, pháp năm các, lại là ai bị mời. Còn có Kỳ Sơn quán đâu. Náo nhiệt chung, suy đoán chung, Nam Lâm một đám người oa ở một góc. Thập phần khó được chính là Lâu Lan Đình hôm nay cũng tới. Đường quân y này đám người tồn tại cảm không nhẹ không nặng. Nhưng thật ra cũng bị không ít người nhận ra tới. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng từng người tích góp một ít nhân mạch. Đều là một ít thú vị hợp nhau người. Ôm thành đoàn, ở phần châu hình thành một cái cố định vòng. Cũng không phải mới đến kia sẽ nhậm người khi dễ, chỉ là chung quy có người không có mắt tỉ như hiện. Tại, đường quân y chính oán trách quân tử ly cùng ngu cơ. Còn có sở tu linh mấy người này như thế nào còn chưa tới thời điểm, Nam Lâm người. Các ngươi hôm nay thế nhưng cũng dám tới. Là lướt sẽ bực này việc trọng đại. Há là các ngươi những người này có thể tham gia. Đường quân y đám người mới vừa nghe được thanh âm thời điểm còn tưởng rằng là xài tử tuấn cái kia. Chán ghét quỷ. Kết quả vừa thấy. Thế nhưng là Lâm Dễ Thư. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.